nhìn Thiếu Thương một lượt từ đầu tới chân, nghiêm túc nói, ta nghĩ, có lẽ vì muội vừa thông minh vừa ngây thơ chăng? Vừa thông minh vừa ngây thơ nghĩa là gì? Thiếu Thương không hiểu, nếu nói nàng thông minh, thì nàng nào có sức đánh trả khi ở trước mặt Hoàng đế và Lăng Bất Nghi? Còn nếu nói nàng ngây thơ, so với hội vương Linh Lâu Ly, nàng không ngây thơ tí nào. Bi của Thiếu Thương nhưng lại là hài của người đọc. Cười chết tôi, cách chương.